Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trang 25. Lúc ban đầu, Thư Lê cho rằng đây là một chi vĩnh viễn đều dùng không xong mặc bút. Trăm triệu không nghĩ tới, liên tục sử dụng một tháng, không ra mặc, lúc ấy hắn cấp đến không được, không ra mặc. Như thế nào viết bút ký? Hắn lắp bắp về phía Sai tìm kiếm trợ giúp. Phí lão đại kính mới nói minh nguyên nhân. Sai hiểu được hắn ý tứ sau, bật cười mà cho hắn một tá ma pháp tim, giải quyết vấn đề lớn. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, kéo ra ghế nhỏ, ngồi vào trước bàn, mở ra cái thứ tư notebook, liền chiếu sáng đèn. Thư Lê bắt đầu rồi hôm nay nhật ký, đúng vậy. Bắt được tiểu sách vở sau, hắn mỗi ngày đều sẽ viết nhật ký, dùng ngắn gọn câu ký lục một ngày phát sinh sự, viết nhật ký mục đích là vì nhắc nhở chính mình, từ đâu tới đây, đi hướng nơi nào, đã trải qua cái gì, cuối cùng có không thuận lợi về nhà, tuy rằng hắn là cái yên vui phái, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm xúc hạ xuống, hắn lo lắng. Ở dị thế giới sinh hoạt lâu rồi, quen thuộc nơi này sinh hoạt sau, nguyên lai thế giới ký ức sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần phai nhạt, nhật ký rất quan trọng, phi thường trọng yếu phi thường, cho nên, hắn mỗi thiên nhật ký mở đầu đều là, ta yêu nhất ba ba mụ mụ đại ca nhị ca tam ca. Hôm nay là ta ở dị thế giới DN thiên, an tĩnh căn nhà nhỏ. Chỉ có viết chữ, sàn sạt, thanh, chương 12 một phong si tin Thư Lê viết xong nhật ký. Từ đầu với đuôi nhìn một lần, vừa lòng mà khép lại, nhìn trên bàn bốn cái notebook, hắn đôi tay chống cằm, không tự chủ được mà lâm vào trầm tư, hắn tinh linh ngữ học được nửa sống nửa chín. Ngắn ngủn hơn 2 tháng dùng bốn cái notebook, hiện tại còn chỉ là học đơn giản hàng ngày khẩu ngữ. Chờ về sau chính thức học văn tự, không biết muốn nhiều ít notebook, hắn phải nghĩ biện pháp là một cái không gian túi chữ vật. Dùng để trang tùy thân mang theo quan trọng vật phẩm, nhưng mà Ensa nói sẽ không ma pháp ấu tể, sử dụng không được túi chữ vật này cũng thật không xong. Thư Lê phiền não mà gãi đầu, đầu ngón tay đụng tới hoa quan, thuần thục mà đem nó tháo xuống, gác lại trên bàn, tính, không nghĩ, trước ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi trường học đâu. Thư Lê dẫn theo ma thạch chiếu sáng đèn, ủ rũ cụp đuôi mà đứng dậy, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn đều xuyên qua, thế nhưng còn phải đi học. Hơn nữa từ linh cơ sở bắt đầu, cơ hồ có thể dự kiến chính mình tương lai sẽ như thế nào gian khổ, hít. Hít cái mũi. Hắn đi vào phòng vệ sinh, đem chiếu sáng đèn treo ở vách tường móc thượng, thành niên yêu tinh vì chiếu cố ấu tể. Đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị đến tương đương đầy đủ hết. Có chế tác hoàn mỹ bồn gỗ, mềm mại vải bố khăn, tiểu xảo xúc miệng ly, thùng rác, cùng với hai cái mang cái đại thùng gỗ chờ, hai cái đại thùng gỗ so Thư Lê cái đầu còn cao. Dựa bên trái vách tường thùng gỗ bên trong đầy nước trong. Dựa bên phải vách tường thùng gỗ trống không một vật, Thư Lê suy đoán. Bên phải thùng không hẳn là dùng để trang sinh hoạt nước bẩn, bồn cầu ở phòng vệ sinh tận cùng bên trong, tạo hình giống hình tròn hồng cổ. Hai sườn có kim loại đề tay, khuân vác phương tiện, một cái tiểu đằng sọt treo ở góc tường. Bên trong thả một điệt sờ lên mềm mại tinh tế cỏ khô lá cây, đây là yêu tinh thường dùng giấy. Bản, tuy rằng so ra kém trắng tinh nhu khăn giấy, nhưng so tân trích thảo diệp dùng tốt nhiều, Thư Lê lấy gáo múc nước từ đại thùng gỗ múc nước. Đảo tiến bồn gỗ, tiếp theo xoa tẩy vải bố khăn, quá nguyên thủy, thật sự quá nguyên thủy, mảnh đại lục này phát triển thượng vạn năm. Có được cùng loại công nghệ cao ma pháp, vì người nào nhóm sinh hoạt trình độ còn tại dừng chân tại chỗ. Thư Lê một bên rửa mặt, một bên phun tàu, làm xong cá nhân thanh khiết, hắn hơi dương cánh bàng. Huyền phù từ phòng vệ sinh bay ra, hắn không nghĩ dẫm dơ sạch sẽ khăn trải giường. Riêng giặt sạch tiểu Diêu Diêu đâu? Đóng cửa chiếu sáng đèn, cái hào tản ra thanh hương chăn. Thư Lê ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ, qua hơn 3 tháng không có di động nhật từ. Đã thói quen ngủ sớm, hơn nữa yêu tinh ấu tể ban ngày hoạt động nhiều. Giấc ngủ chất lượng hào, đôi mắt một bế, chỉ chốc lát sau, liền mơ mơ màng màng mà chìm vào mộng đẹp, sáng sớm. Thư Lê ở Thanh Thúy điều tiếng kêu chung tỉnh lại, hắn mở to mắt. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, cả người ở vào kịp thời trạng thái, sau một lúc lâu. Theo điều tiếng kêu càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc thanh tỉnh, tinh thần no đủ mà ngồi dậy, duỗi một cái thoải mái lười eo, xuyên qua duy nhất chỗ tốt. Đó là giấc ngủ sung túc, làm cao tam học sinh. Hắn thường xuyên học tập đến buổi tối 12 giờ, ngủ trước lại trốn trong ổ chăn trộm soát di động, chờ chính thức đi vào giấc ngủ đều mau rạng sáng 1 giờ, ngày hôm sau 6 giờ đồng hồ rời giường. Ban đêm ngủ không đến 5 cái giờ, ban ngày ở trường học tinh lực không đủ, vừa đến buổi chiều liền mơ màng sắp ngủ, biết rõ như vậy không được. Nhưng hắn không đổi được ngủ trước soát di động thói quen, cho nên bà mới có thể mỗi đêm lại đây kiểm tra. Kết quả ngày đó buổi tối hắn chột dạ chấn kinh, xui xẻo mà bị thư tạp vựng, xuyên vào lạc hậu dị thế giới, nơi này cái gì giải trí đều không có. Buổi tối trừ bỏ ngủ, còn có thể làm gì? Thư Lê xuống giường đi đến cửa sổ trước, xoát mà một tiếng, kéo ra bức màn, pi pi. Một con béo thành cầu chim sẻ ngồi xổm ở phía trước cửa sổ. Dùng nhọn nhọn hồng mõm nhẹ khấu cửa sổ, nhìn thể tích so với chính mình toàn cục lần béo pi. Thư Lê nháy mắt cứng đờ, a, vì cái gì sáng tinh mơ sẽ có một con béo pi ngồi xổm ở nhà hắn cửa sổ. Chim sẻ quay tròn mà chuyển động trong mắt, xem kỹ trong phòng yêu tinh ấu tể. Nhìn đến hắn đỉnh đầu màu xanh lục hoa quan sau, lại lần nữa dùng hồng mõm chạm chạm cửa sổ, Thư Lê nghe, gõ gõ, thanh. Chỉ độn đại não một lần nữa vận chuyển, phát hiện chim sẻ dưới chân dẫm lên một cái đồ vật, ân. Hình như là một phong thơ, hắn do dự một chút. Thật cẩn thận mà đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng. Thời khắc cảnh giác. Để ngừa chim sẻ vọt vào tới, đem hắn đương sâu cấp nuốt, tuy rằng cái này xác suất rất thấp, chim sẻ cắn khởi phong thư. Lưu loát mà nhét vào cửa sổ tế phùng, Thư Lê một tay tiếp nhận phong thư. Hướng chim sẻ tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn, chim sẻ, pi, một tiếng. Triển khai cánh chuẩn bị rời đi, Thư Lê đột nhiên nhớ tới cái gì. Gọi lại nó, chờ một chút. Hắn đem tin đặt lên bàn, nhanh chóng chạy đến tủ trước, từ bên trong ô vuông, bắt một phen màu đỏ tinh thạch, đây là hắn ở dựng dục phòng trong bụi cỏ nhặt hạt giống, ngay từ đầu. Tưởng đáng giá đá quý, sau lại phát hiện là nào đó thực vật hạt giống, hảo sinh thất vọng, bất quá, hạt giống thật sự quá đẹp, hắn nhịn không được nhặt rất nhiều đương thu tàng phẩm. Hết chương.